Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 192, màu đen dấu ấn thần bí. Cầu nguyệt phiếu, này hôm nay, Lộ Tầm đợi người cuối cùng tại Vô Kỳ Sơn ở, tới đều tới, trực tiếp cầm chỉ linh quả liền lập tức rời đi, sẽ có vẻ thực không lễ phép. Phong Vô Danh vốn định phái hai tên ngoại môn đệ tử tới hầu hạ đám người, lại bị Lộ Tầm cười cự tuyệt, mà tông bên trong người luôn luôn không có thói quen này. Càng việc vui hơn sự tự thân đi làm, ngược lại là này Diệp Tùy An không biết xấu hổ đi tới cùng một chỗ trong phòng ở lại. Lại tại nếm nếm Lộ Tầm làm ra chi đồ ăn sau kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Tùy An sở cầu nói. Không có bao nhiêu khói lửa, hắn cũng thói quen tích cốc, rất ít ăn ăn, nhưng nhìn Lộ Tầm tại kia chặt thịt nấu đồ ăn, đem tay áo kéo lên đến múc nước, chỉ cảm thấy hết thảy tự nhiên mà thành, hình như có hợp đạo chi ý. Diệp Tùy An lại suýt nữa xem ngây dại. Sau bữa ăn, chờ mọi người đều tiêu tan ăn, Diệp Tùy An đứng dậy hướng Lộ Tầm chắp tay. Muốn lần nữa hỏi kiếm lĩnh giáo, rốt cuộc bình thường, Lộ Tầm ở trong lòng nói, này chẳng phải đúng nha, làm kiếm tu, hỏi kiếm mới là chính sự, lão thì thỉnh thoảng nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì. Hắn từ lâu nghĩ đến sẽ có một trận luận bàn, chỉ là này Diệp Tùy An thái độ thật rất tốt, hoàn toàn chính xác như là vãn bối tại hướng trưởng bối thỉnh giáo. Lộ Tầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiếu động nhất tĩnh làm lớn chuyện điểm, làm mọi người đều biết bọn họ đang luận bàn, sau đó chuyện này liền sẽ chậm rãi truyền khắp thiên hạ. Truyền về Ma Tông, chính mình cũng hảo lại soát một đợt thanh vọng trị, huống chi tiểu thiền nhi ngay tại bên cạnh nhìn đâu, vì sư cái này coi như là mặt của ngươi lại thắng hắn một lần, để cho ngươi biết được. Nam nhân này không được. Như vậy, dù là Diệp Tùy An về sau quấn quýt chặt lấy cũng vô dụng. Dù sao ngay từ đầu điểm ấn tượng liền đã không cao. Đất tuyết trong, Lộ Tầm một thân áo bào đen, tay cầm vỏ kiếm, đen trắng rõ ràng, lại so với một thân thanh sam Diệp Tùy An càng có ý định hơn cảnh. Hai người chắp tay qua đi. Diệp Tùy An liền đem tu vi áp chế ở sơ cảnh tầng thứ tư. Sau đó rút ra chính mình Nguyệt Hoàng. Trong đêm tối, kiếm khí như một vầng minh nguyệt dâng lên. Vẫn còn rất huyễn, Lộ Tầm không có tận lực đi thôi động kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Mà là thi triển khởi phấn son. Thủy mặc khí lưu tại quanh người hắn vờn quanh. Đem một đạo lại một đạo kiếm khí cho sông mở. Lộ Tầm liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc cho ngươi một đạo tiếp một đạo kiếm khí đánh tới. Lăng là không cách nào phá mở này màu mực khí lưu. Phấn son tuy chỉ là lam cấp thượng phẩm, nhưng dầu gì cũng là tốn không ít điểm kinh nghiệm thăng lên đến. Đẳng cấp đủ cao, lực phòng ngự càng là không kém gì bình thường tử cấp. Chủ yếu nhất là đặc hiệu đẹp mắt, đặc biệt là tại này trong đống tuyết. Thủy mặc sắc khí lưu liền càng phát ra có ý cảnh. Lộ Tầm hai tay mở ra, một đạo lại một đạo kiếm khí bắt đầu trống rỗng sinh ra. Mực khí như nước, kiếm khí trục lưu, hắn bắt đầu một bước kế một bước chậm rãi hướng Diệp Tùy An đi đến. Nguyệt Hoàng kiếm khí căn bản ngăn không được hắn. Kiếm khí đánh vào màu mực khí lưu thượng động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Nhưng hiệu quả lại không tốt. Hắn cứ như vậy đi tới Diệp Tùy An trước mặt. Sau đó dừng bước. Thắng bại đã phân. Kỳ thật Diệp Tùy An nếu như không áp chế tu vi. Lấy hắn đệ nhị cảnh thực lực. Lộ Tầm hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nhưng đồng cấp tác chiến. Lại thêm hắn không có kiếm người đặc tính. Lộ Tầm thật đúng là cảm thấy có điểm khi dễ người. Đã nhường. Lộ Tầm cười cười nói, tạ Lộ tiền bối lần nữa chỉ điểm. Diệp Tùy An chắp tay nói, hắn một lần nữa biết mình cùng Lộ tiền bối chi gian chênh lệch. Lại mẫn cảm phát hiện, này một chênh lệch còn tại kéo dài. Duy nhất làm hắn tương đối tiếc nuối chính là Lộ Tiền Bối lần này không có tiếp tục dùng một chiêu kia. Điểm đến là dừng, so tài kết thúc về sau, Lộ Tầm nhìn nhà mình đồ đệ kia trong mắt sùng kính vẻ mặt. Rất là hài lòng, hết hy vọng đi Diệp Cặn Bã Nam. Người đời này khẳng định càng thêm không đùa. Lộ Tầm ở trong lòng nói, một đêm này, ngược lại là không có phát sinh sự tình khác. Lộ Tầm chính là cảm thấy này Vô Kỳ Sơn Linh Quả có chút ồn ào. Cũng may người tu hành có thể tự do phong bế ngũ giác, cưỡng ép cho chính mình điếc thượng một đợt, cũng là không ảnh hưởng nghỉ ngơi. Lại thêm Vô Kỳ Sơn một đời mới trong hàng đệ tử cũng không có thế giới nhân vật chính. Sở dĩ cũng thiếu chút niềm vui thú. Thiên Trần, trong, đã biết thế giới nhân vật chính hết thảy có 5 vị. Tứ đại chính phái chiếm 3 vị, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn chung chiếm một cái Diệp Tùy An. Cái khác hai phái một bên một cái, mà Tam Đại Ma Môn trong chiếm 2, một cái là Ma Tông Lâm Thiền, một cái khác tại Xuân Thu Lâm. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Kỳ Sơn là thật thảm, nhưng có một bộ phận người chơi đào bới ra một ít che giấu kịch bản, là chỉ hướng Vô Kỳ Sơn. Tựa như Vô Kỳ Sơn chỗ tối từ đầu đến cuối có một cái bóng. Rất nhiều người chơi suy đoán, khả năng còn có một vị đến tự Vô Kỳ Sơn thế giới nhân vật chính núp ở vô tối. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, liền Vô Kỳ Sơn mặt đơ các người chơi chính mình cũng không nghĩ ra đâu. Đợi đến hừng đông về sau, tại uống xong Lâm Thiền nấu cháo, Lộ Tầm liền chuẩn bị trở về tông. Dọc theo con đường này hao tốn quá nhiều thời gian, khoảng cách Open Beta đã không xa, dựa theo cước trình để tính, khả năng còn không có trở lại Ma Tông, liền đã Open Beta. Tại tạm biệt trước, lãnh diện tôn giả phong ngón áp út Vô Kỳ Sơn thượng này hàng trăm hàng ngàn linh quả. Nói, Lộ tiểu hữu tự đi chọn lựa đi. Lộ Tầm thấy Miêu Nam Bắc kích động, nhân tiện nói, tứ sư tỷ, ngươi đến chọn đi, này đã làm Miêu Nam Bắc vui vẻ, cũng có thể tải về núi sau quang nồi cho Miêu Nam Bắc. Vạn nhất tiên sinh đối với mang về một đầu linh quả cảm thấy không vui, cũng để cho Miêu Nam Bắc hỗ trợ lưng một nửa nồi. Hậu Sơn được sủng ái nhất chính là nàng cùng Tiểu Thiền Nhi. Có nàng chia sẻ hỏa lực, Lộ Tâm thực an tâm. Miêu Nam Bắc như ngựa hoang mất cương, tại đàn quạ trong trên nhảy dưới tránh, tại đọc nhiều nhóm quạ về sau, nàng không ra Lộ Tầm sở liệu, chọn lấy một đầu nhìn mập mà không ngán. Không thể không nói, Miêu Nam Bắc tại chọn nguyên liệu nấu ăn phương diện, thật 6415 thiên phú dị bẩm, nhưng ở về núi trước, này linh quả khẳng định là không thể ăn. Cũng không thể mang theo xương cốt trở về đi. Tất nhiên, về núi về sau, nếu như tiên sinh nói có thể ăn, kia Lộ Tầm cũng là nghĩ nếm thử cái gọi là kim ô huyết mạch. Lúc trước nói qua, linh quả ánh mắt cùng có thể đạt tới vịt, nhìn ngơ ngác, mà Miêu Nam Bắc trong tay cái này, nhìn càng là cực kỳ ngốc trẻ. Lộ Tầm hoài nghi, cái này linh quả mặc dù nhìn chất thịt cực dai, nhưng cực có thể là một đám quạ trong ngu xuẩn nhất một đầu. Không phải sao, bị Miêu Nam Bắc chộp trong tay, nó thế mà cũng không bay nhảy mấy lần, ngược lại là dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Như có điểm thất thần, này Lệnh Phong vô danh bọn người cảm thấy có chút xấu hổ. Đề nghị, nếu không, đổi một đầu hoạt bát điểm. Không sao không sao, Lộ Tầm cười vẫy vẫy tay, dù sao tám thành về núi sau là muốn ăn hết, có sống hay không rồi không quan trọng, quá hoạt bát ngược lại giết phiền phức, đám người lại là sau một hồi khách sáo, Lộ Tầm đợi người liền chính thức rời đi Vô Kỳ Sơn. Hắn học những cái kia đề giai kỹ năng trong, còn có một môn cấp thấp ngự thú chi thuật, đối linh thú cai dám dùng không có. Nhưng người đối diện chim, súc vật loại hình thực có tác dụng, đối nuôi dưỡng ông trùm nhóm tới nói, quả thực là thần thuật. Lộ Tầm lấy ra đối này linh quả thử một chút, thế nhưng cũng có mấy phần hiệu quả. Này 6415 chính là Kim Ô hậu duệ. Truyền thuyết này rốt cuộc là ai biên? Kim Ô biết chuyện này sao? Giờ phút này, này linh quả chính ngốc đầu ngốc não đứng tại trên hạc giấy. Cùng chỉ nuôi trong nhà gà mái tượng như hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua. Một hai canh giờ về sau, liền bay đến tới gần quỷ kiến sầu chỗ. Đúng lúc này, quỷ kiến sầu bên trong kia lơ lửng trên đài cao. Trói tại thi thể trên xiềng xích bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Cỗ kia toàn thân bao phủ tại vòng bào bên trong thi thể không có nhúc nhích. Xiềng xích run run tựa hồ là bởi vì một loại nào đó thần bí mà lực lượng cường hãn. Một đạo hắc quang theo vòng bào bên trong hiển lộ ra. Là thi thể kia chỗ mi tâm, đang có một đạo màu đen ấn ký lóe ra quang mang. Từ xa nhìn lại, cực kỳ giống một cái nho nhỏ màu đen lông vũ. Hắc quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, mà năm cái xiềng xích cũng rung động được càng phát ra kịch liệt. Sau một khắc, xiềng xích chặt đứt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.